Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không thể chịu nổi sự kích động của anh. Vẫn là suy nghĩ cách mà trốn nhanh đi. Nghĩ như vậy, cô lùi từng bước về phía sau, giữ vững cự ly với anh, ngoài miệng thì trả lời. Đúng. Em không có tư cách làm người tình của anh, cho nên hãy đi tìm người khác đi. Chu Triều Hy, em thật sự là muốn tức chết anh sao? Cam Nhĩ Thụy tức giận hơn nữa giơ tay lên, đầu xe lại lõm xuống một lỗ. Không phải là anh có khuynh hướng bạo lực chứ? Nguy hiểm à nhá. Đàn ông sử dụng bạo lực mà đánh phụ nữ, cô không thể nào mà chịu đựng được. Nhưng may mắn là bây giờ cô đã phát hiện, ngộ nhỡ về sau thật sự là trở về với anh. Nói không chừng có một ngày nào đó, cô sẽ bị anh đánh cho sưng mặt sưng mũi mất. Vỗ ngực một cái, Chu Triều Hy cảm thấy thật là may mắn, thư dịu dàng mà khuyên nhủ. Cái đó em không nghĩ như vậy. Thật ra em chỉ là cảm thấy giữa chúng ta không thích hợp. Lấy điều kiện của anh muốn tìm em sinh con, muốn bao nhiêu người đều không thành vấn đề. Cần gì phải là em chứ? Em lại không dịu dàng, cũng không thích làm chuyện này. Ưu điểm thật sự thật là rất ít ỏi, khuyết điểm lại là một đống lớn. Có lẽ bây giờ anh có một chút yêu em, nhưng về lâu về dài, em bảo đảm nhất định anh sẽ càng nhìn càng ghét em. Là không quan trọng nha, coi như là anh đá em đi, như vậy là được rồi chứ. Chủ Triều Hy, anh chưa từng muốn đánh một người phụ nữ nào hơn em cả. Quả thật em có rất nhiều khuyết điểm, không dịu dàng. Nhưng anh lại cứ cần một mình em đó. Hơn nữa không phải là do em đáng giá. Cái miệng đáng giận kia lại còn dám nói ra những lời khiến anh tức giận. Anh bảo đảm, nhất định sẽ khiến cho em không có cách nào mở miệng nữa đó. Anh muốn làm gì? Giọng lạnh lùng của anh làm cho cô lạnh cả sống lưng, da đầu cũng tê dại. Nắm quả đấm lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó anh nếu anh đột nhiên tập kích tới. Nghĩ như vậy, anh mạnh mẽ phát động kích động mà đánh về phía cô. Cô giật mình bịt miệng lại, hoàn toàn không có cách nào nói thêm một chữ. Cam Nhĩ Thụy hung hăng hôn cô, cuồng nhiệt trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của cô. Chu Triều Hy dùng rằng, cô sắp hít thở không thông, anh không định sẽ dùng cách này để mưu sát cô chứ. Thấy cô không thể thở được, anh buông cô ra để cho cô bổ sung dưỡng khí. Vừa rồi em nói nhiều như vậy, là muốn anh cưới em có phải hay không? Mắt đen của anh rạch qua một tia sáng kỳ dị. À, em không có nghĩ như vậy. Anh không cách khí mà cắt đứt lời cãi của cô. Em không cần phải giả bộ nữa, không thành vấn đề, anh sẽ thành toàn cho em. Nói rồi anh thuận tay hái một nhánh cỏ dại ở bên đường. Anh vòng đi vòng lại thành một cái vòng đeo ở ngón giữa. Cái nhẫn này xem là tạm thời là nhẫn cầu hôn đi. Sau khi trở về chúng ta liền kết hôn. Cô kinh ngạc nhìn chăm chú vào cái vòng cỏ dại màu xanh lá đang quấn trên ngón tay của mình. Không phải như vậy đâu. Anh là bị hồ đồ sao? Chúng ta làm sao có thể kết hôn? Người này anh sẽ không đồng ý kết hôn chứ? Ai nói chứ? Mẹ anh rất là vui mừng muốn anh dẫn em trở về cho bà ấy thấy. Làm sao chuyện này là có thể? Em không tin sao? Cô mãnh liệt lắc đầu. Vậy thì chúng ta lập tức trở về, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Thế nhưng cô không chịu đi với anh. Em không muốn về. Em không thể không theo anh trở về. Anh hạ chiếu thư. Anh muốn làm gì chứ? Cô bị anh thô lỗ kiêng đi, bụng bị áp bức, khổ sở muốn ói ra. Cảm Nhĩ Thụy, anh mau thả em xuống đi. Lên xe rồi sẽ nói. Nhét cô ngồi vào trong xe, anh lập tức cho xe ô tô chạy trên đường lớn. Cô tức giận thở phì phì trừng mắt mà nhìn anh. Rốt cuộc là anh muốn làm như thế nào đây? Dẫn em về gặp mẹ anh, rồi em sẽ biết mọi băn khoăn của em đều là dư thừa cả. Nhà của anh sẽ không ai phản đối chúng ta, nhất là mẹ của anh, bà nhất định sẽ cười toe toét mất. Có thật không? Cô rất là băn khoăn. Anh tự tay xoa mái tóc hơi xoăn của cô rồi cất lời. Đương nhiên là thật rồi. Em là cô gái ngốc, em cho rằng anh sẽ cho người khác định đoạt hôn nhân của mình hay sao? Dù là cha mẹ của anh cũng là không thể. Không phải là người mà anh muốn kết hôn, thì anh tuyệt đối sẽ không kết hôn cùng với người đó. Anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Cô vẫn còn không dám tin mà hỏi lại. Em đối với sức hấp dẫn của mình là không có lòng tin như vậy hay sao? Em... Đợi một chút. Tại sao đột nhiên cô có cảm giác như bị người ta tính kế như vậy chứ? Chuyện lần trước em cũng nói, anh đã tìm được cách giải quyết rồi. Là chuyện gì? Cô sững sờ mà hỏi lại. Chuyện em nói tính cách và thói quen sinh hoạt của chúng ta không giống nhau. Mỗi người là một cá thể đặc biệt, không ai có người quen thói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net